Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 339, Thiên Sứ Mắt Trái. Đã hoàn thành thăng hoa nghi thức, giai cấp tấn chức bên trong, tại đen kịt một mảnh trong thế giới. Trung kỳ trước mắt xẹt qua đại lượng số liệu lưu, thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, trở nên càng ngày càng nóng. Khục, hắn nhịn không được thấp giọng ho khan một tiếng. Theo chính mình tiếng ho khan, bên tai của hắn tựa hồ nghe đến thiết chùy rèn âm thanh. Một đoàn vô cùng nóng rực hỏa hoa, theo tiếng ho khan từ trung kỳ giữa cổ họng bắn ra mà ra. Mà lửa này hoa lúc rơi xuống đất thấp thoáng chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Còn chưa rơi xuống đất liền lại rất nhanh dập tắt. Này âm thanh ho khan phảng phất mở ra loại nào đó mở màn. Tại đây, trung kỳ liền bắt đầu kịch liệt, vĩnh viễn ho khan, hắn mỗi khục một tiếng, bên tai liền vang lên thiết chùy rơi xuống thì rèn âm thanh. Vô số hỏa hoa cùng với tạp chất từ trong cơ thể bắn ra. Hắn thấp thoáng có thể thấy được chính mình ho ra đồ vật, như là thiết mảnh vỡ hoặc như là than đá cặn bã. Thể tích cũng càng ngày càng lớn, thậm chí có thể thấy được một khối đại lớn chừng ngón cái. Như là vẫn thiêu đốt lên than đá rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, những cái này than đá, số lượng liền càng ngày càng nhiều. Trên mặt đất dần dần bị chiếu sáng. Vô số than đá tụ tập cùng một chỗ, để cho xung quanh đen kịt một mảnh thế giới nổi lên một chút ánh lửa. Thẳng đến trung kỳ ho ra đồng đẳng với chính mình 1/3 thể tích tạp chất, hắn mới rốt cục trở nên bình tĩnh lại. Mà lúc này, trung kỳ bên người dĩ nhiên không tại làm sao lờ mờ. Hắn ném lại linh hồn tạp chất, trên mặt đất hình thành nho nhỏ đống lửa, ổn định phóng ra sắc màu ấm quang huy. Nhưng trung kỳ lại cảm thấy trước đó chưa từng có mỏi mệt cảm giác, giống như là bị đào rỗng đồng dạng. Hắn mạnh mẽ đập vào tinh thần, nỗ lực đem lực chú ý tập trung lại. Lúc này, trên mặt đất sắc màu ấm quang huy, ba cái thải hồng sắc quang đoàn dần dần hình thành, sau đó từ trong đống lửa chia lìa, cũng chậm rãi trôi nổi lên. Chớ chú hiển hóa, bị hệ thống nhắc nhở sở bừng tỉnh. Mệt mỏi vô cùng trung kỳ chăm chú nhìn lại, nhìn chăm chú hướng quang đoàn nội bộ. Tại cái thứ nhất quang đoàn, hắn nhìn thấy một mai như là Ai Cập bích họa trừu tượng lục sắc con mắt. Thiên sứ mắt trái, vĩnh viễn tục hình. Người sẽ vĩnh viễn mất đi chính mình mắt trái thị lực, mà lại vô pháp dùng bất kỳ phương thức khôi phục mắt trái tầm mắt. Mà ở cái thứ hai quang đoàn, là một cái 4 phương 8 hướng cũng bị quân đội bạn hộ vệ lên tướng lãnh. Quân đoàn ý chí, cấm kỵ hình, nếu như tầm mắt của ngươi bên trong, không có nguyện ý nghe từ mạng ngươi khiến hảo hữu phương đơn vị, ngươi trở nên vô cùng yếu ớt. Toàn bộ thuộc tính trừ 33%. Chú thích, đương có, không bị bộ hạ của ngươi phát giác, ngăn trở hoặc công kích địch nhân công kích ngươi. Ngươi đem vượt mức chịu 50% tổn thương. Cái thứ ba quang đoàn, thì là một cái cắn chính mình cái đuôi. Trên thân thể có xám trắng song hoàn, con mắt xanh biếc con rắn nhỏ, tuần hoàn nhưng đang tiếp tục, vĩnh viễn tục hình. Ngươi mỗi phản bội một lần người khác, liền cuối cùng sẽ bị người khác phản bội một lần. Lần này trung kỳ không có được hóa giải hình nguyền rùa chói, mà giống như lần trước, ba cái nguyền rùa chói mặt trái nội dung đều ghi vô cùng rõ ràng. Cũng cùng lần trước đồng dạng, chính là lựa chọn từng nguyền rùa chói thì hội được cái gì lực lượng. Như cũ vẫn là hoàn toàn không có ghi, nhưng lần này nguyền rùa chói lại so với lần trước càng tốt tuyển nhiều. Hoặc là nói, trung kỳ đã dần dần hiểu nguyền rùa chói cơ chế. Đối với không thợ săn hệ chức nghiệp siêu phàm giả mà nói, bọn họ không cần cân nhắc nguyền rùa chói sẽ hay không vì chính mình mang đến ưu thế thật lớn. Thế giới này rất công bình, hết thảy sự vật đều có kia giá lớn. Lấy được càng nhiều, sở phải trả thì càng nhiều. Nhưng nó lại rất không công bình, bởi vì trả giá nhiều, lấy được lại không nhất định nhiều. Cái thứ hai nguyền rùa chói là biểu hiện ra mà nói tác dụng phụ lớn nhất, cũng là truyền thống trên ý nghĩa, một khi bị phát giác, liền có thể mang đến nguy hiểm tánh mạng. Cái loại kia nguyền rủa chói, nó chẳng khác nào là trực tiếp cho Trung Kỳ đặc hóa một cái nhược điểm yếu ám sát giả, yếu chém đầu chiến thuật. Nhìn như 1/3 thuộc tính không nhiều lắm, nhưng trên thực tế đây không phải là thường đại suy yếu. Bởi vì trong thế giới này, thuộc tính là có giới hạn giá trị thuyết pháp. 10 điểm trở lên, 40 điểm trở lên, bao gồm đằng sau 50 điểm trở lên, cũng sẽ có một cái vô cùng rõ ràng bay vọt. Đều tốt khác nói, nhưng Trung Kỳ cảm giác nếu như gây ra nguyền rủa chói, rất có thể sẽ bị trực tiếp chém tới 40 phía dưới. Này đối với Trung Kỳ hai cái chức nghiệp mà nói, đều là rất lớn suy yếu. Tuy nguyền rủa chói vừa nhìn liền biết, nó tất nhiên có chứa loại nào đó quầng sáng năng lực, nhưng trên thực tế Trung Kỳ cũng không cần. Bởi vì vô hạn phục sinh cũng đã là tốt nhất đoàn đội hào quang. Những người khác hiểu rõ sao? Trung Kỳ buông tay, JPG mà cái thứ ba nguyền rủa chói. Nhìn lên giá lớn là thấp nhất, chỉ cần Trung Kỳ không đi phản bội người khác, chẳng khác nào không tồn tại. Nhưng Trung Kỳ lại là không chút do dự, đang nhìn đến nguyền rủa chói nhìn một lần, liền lập tức đem nó loại bỏ ra ngoài. Ngược lại không phải là bởi vì hắn hạ quyết tâm muốn đi phản bội người nào đó. Đương nhiên, nếu như loại hành vi này hiệu suất cao tác dụng phụ lại nhỏ, Trung Kỳ tự nhiên sẽ đi làm. Chỉ là hắn sẽ không tận lực đi làm mà thôi. Trung Kỳ chân chính không nguyện ý là hành vi của mình hình thức bị nguyền rủa chói sở bắt cóc. Hắn hy vọng tự lựa chọn tín nhiệm hắn người thời điểm, là bởi vì hắn bản thân đạo đức, thưởng thức, cùng với hắn cùng với người khác cảm tình để mình làm ra lựa chọn như vậy. Mà không phải là bị này nguyền rủa chói sở ước thúc. Tự nói với mình, ngươi nếu như phản bội sử dụng gặp báo ứng. Trung Kỳ cho rằng, nếu như ta kiềm giữ như vậy nguyền rủa chói, như vậy mỗi lần ta lựa chọn không phản bội người khác thời điểm, cũng sẽ buông lỏng một hơi. Nghĩ đến nguyền rủa chói vừa không có gây ra gì gì đó, thế nhưng không nên là chuyện đương nhiên sự tình sao? Tuy ở trên kết quả là giống nhau, đều là không phản bội người khác, nhưng Trung Kỳ cho rằng, này không hề nghi ngờ hội yếu hóa ý chí của mình. Suy yếu chính mình hành vi thuần túy tính, giống như là Trung Kỳ trước kia vì nạn dân quyên tiền thì đều là nặc danh đồng dạng mục đích của hắn là quyên tiền bản thân, mà không phải đạt được phóng viên hoặc lãnh đạo ca ngợi. Mà ở hắn cứu rơi xuống nước hài đồng, mục đích là vì cứu người, mà không phải đạt được tiểu hài tử gia trưởng tiền tài. Hắn đã từng cùng ý đồ tự sát bạn trên mạng trắng đêm nói chuyện phiếm, giảng giải đối phương tâm tình. Đây cũng không phải là vì ham đối phương thân thể. Vẻn vẹn chỉ là hắn không muốn xem lấy một mảnh sinh mệnh không duyên cớ mất đi mà thôi. Hắn làm việc thiện sự tình, không phải là vì người khác cảm kích, không phải là vì thanh danh cùng tiền tài, càng không phải là vì kiếp sau phúc báo. Sau khi không phải là vì chết như thế nào đi nữa. Nếu như nhất định phải nói vì cái gì, đó chính là ta vui lòng. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì có thiện tâm, liền đi làm việc thiện sự tình không được sao? Không chút do dự loại bỏ hai cái nguyền rủa chói, bày ở Trung Kỳ trước mặt cũng chỉ có một mảnh. Tuy mất đi một khỏa ánh mắt thị lực, cũng sẽ phi thường phiền toái. Nhưng này đối với Trung Kỳ mà nói, ngược lại không vô cùng nghiêm trọng tình huống. Hắn còn nhớ rõ tại chính mình tiến nhập chân lý hình thái thời điểm, trên người xuất hiện rất nhiều ánh mắt. Từng người chơi đều là ánh mắt của hắn. Tới lúc đó, hắn cũng sẽ không thiếu này một cái mắt trái. Chính là tại đến hoàng kim giai, hoặc là nói đến chân lý giai lúc trước, muốn nghĩ biện pháp quá độ một chút. Hơi có chút hối hận a, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Nếu như mình tại lần đầu tiên tiến giai, lựa chọn vĩnh viễn mất chi nhãn, có phải hay không lại lựa chọn thiên sứ mắt trái? Đều có thể cầm cái thứ nhất nguyền rủa chói mặt trái hiệu quả bao trùm mất. Đương nhiên, cũng có thể là mặt trái hiệu quả trở nên càng mạnh. Trung Quy nói cho cùng, điều này cũng đều là một người ánh mắt nha. Đều là Iris mắt trái. Trung Kỳ đưa tay, đụng hướng quả thứ nhất nguyền rủa chói. còn thừa hai mai thải hồng sắc bọt khí nhất thời tan vỡ, hóa vi hai đạo lưu quang, dung nhập tại quả thứ nhất nguyền rủa bên trong chói. Nó ở trên trong hư không hạ hoảng du một chút, sau đó đột nhiên gia tốc, nhảy vào đến trung kỳ bên trong mắt trái. Tại ngắn ngủi, nóng rực đau nhức kịch liệt, trung kỳ đột nhiên mất đi mắt trái thị lực. Hắn không thấy mình mắt trái biến thành cái dạng gì, nhưng trung kỳ thấy được trước mắt mình nổi lên tân văn tự. Thiên sứ mắt trái, bám vào tại mắt trái, không duy trì phí tổn, vô pháp giải trừ. Đương có người chuẩn bị phản bội ngươi, tại tầm mắt của ngươi, hắn sẽ bị lập tức cao lượng biểu thị, mà lại xuyên việt chướng ngại vật biểu hiện. Bởi vậy bản hiệu quả không cần mở ra mắt trái cũng có thể sử dụng. Nói như thế nào đây? Có ích ngược lại là rất hữu dụng. Trung kỳ lẩm bẩm nói, sắc mặt có chút phức tạp. Chính là cái này hiệu quả. Hắn khẽ ngẩng đầu. Đây là ngươi cho ta cuối cùng lễ vật mà. Ires, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.